Thế giới hoàn mỹ, chương 1783, không tốt dấu hiệu, góc truyện audio.com, tồn tại đầy đủ xa xưa gia tộc tự mở ra thời đại liền lưu lại truyền thừa, đối với tối loại này dấu hiệu mẫn cảm nhất, bọn họ có thể sống lâu dài, tự nhiên có cái đó đạo lý. Hết thảy những gia tộc này đều có một loại sự nhạy cảm trời sinh trực giác. Đây là tổ tiên truyền cho bọn họ có huyết dịch truyền thừa cùng dấu ấn, bởi vì, bọn họ tổ tiên tránh thoát khỏi các loại thiên tai, nhân họa trải qua tiên cổ tận thế náo loạn. Bọn họ linh cảm đến, đại họa khả năng tới gần, không xa rồi. Các đại đạo thống đều đang suy nghĩ đối sách nếu là có không thể dự đoán đại kiếp nạn đến, bọn họ nên làm gì ở chung, có thể nào tự vệ. Tiến vào tiên vực nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào tiên vực này hạ giới không có tịnh thổ, nhất định sẽ phải bị đánh cho tàn phế, trở thành tiêu thổ tung khắp sinh linh máu. Có một vị trường sinh hoàng triều lão hoàng chủ, rất gấp gáp, rất bức thiết nói rằng, ở nội bộ gia tộc trong hội nghị, hắn tâm tình phi thường kích động. Người đến muộn năm, trực giác thông linh, làm sao mới có thể đi vào tiên vực, có người nói nhỏ co mày, chỗ đó không phải ngươi muốn vào liền có thể vào quá nghiêm ngặt. Mà lần này, tiên vực chọn lựa vô địch hạt giống, là ở tích lũy sức mạnh, linh cảm đến cái gì, đây là có ý thức vẫn là chỉ do trùng hợp. Bọn họ những này nhiều người một nửa cũng không vào được, có lẽ chỉ có trong tộc trẻ trung khỏe mạnh cá biệt tinh anh mới có cơ hội đi tới tiên vực. Tiên vực sứ giả, hắn bây giờ ở nơi nào, phải nhanh một chút tìm tới hắn, đưa hắn kỳ chân dị bảo, xin hắn dàn xếp nhất định phải vì ta tộc nhiều tranh thủ mấy cái tiêu chuẩn. Khó quá khó, hắn không dám quá phận quá đáng, bởi vì các tộc đều ở nhìn, mà tiên vực khẳng định cũng sẽ có người hỏi đến. Làm nghĩ đến tiên vực sứ giả, mọi người tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ đến hắn bây giờ thái độ cửu thiên thập địa một ít cổ địa phát sinh dị biến, sứ giả cũng nhất định nghe nói, nắm thái độ gì. Nhanh phái người đi bái kiến vị kia sứ giả đại nhân, hắn hiện tại đến tột cùng có tính toán gì, thấy thế nào lần này kinh biến. Có một ít thế gia phái gia trong tộc nhân vật trọng yếu, đi gặp sứ giả, muốn thăm dò cái ý tứ. Nhưng là được tin tức để bọn họ lạnh cả tim, vị kia sứ giả đại nhân chính đang thu thập bọc hành lý, đang chuẩn bị rời đi, vô cùng vội vã, không muốn nhiều trì hoãn dù cho chốc lát. Tại sao lại như vậy, lẽ nào thật sự có đại họa đến? Mấy người trong lòng càng thêm không thể bình tĩnh, càng ngày càng nôn nóng. Sứ giả đây là muốn thoát đi sao? Hắn hay là ý thức được có lớn tai muốn giáng lâm? Nghe nói, sứ giả khả năng là ở hạ giới gặp phải ngăn trở, vì vậy mà rời đi. Ở hạ giới gặp khó, làm sao, phát sinh cái gì? Hạ giới ra một cái đại hung, từng truy sát sứ giả đại nhân, để hắn chật vật lưu vong, suýt nữa chết ở hư thần giới bên trong. Đây là tin tức ngoài ý muốn, đủ khiến người trố mắt ngoác mồm, thế nhưng ở thiên địa dị biến phát sinh sau, cái đó sự vang dội bị va chạm nhau bộ phận. Không phải vậy, đủ khiến thượng giới động đất gợi ra to lớn náo động. Dù cho như vậy, tin tức truyền đến, các tộc như trước thời gian rất lâu không nói ra lời, trong lòng ngờ vực bất định, hạ giới ra một cái hỗn thế ma viên. Sứ giả, bị bức ép đi rồi, đây cũng quá. Một đám người, góc truyện audio.com, trong lòng nổi sóng chập trùng, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Không đúng, đó chỉ là biểu tượng, chân chính bản chất là, lần này thiên địa dị biến vấn đề quá nghiêm trọng, liền tiên vực sứ giả đều không thể chấn định trước giờ đào tẩu. Hắn là, vì vậy mà đào tẩu. Như vậy phân tích vừa ra, một ít đại tu sĩ kinh sợ, đại kiếp nạn thật sự muốn đã tới chưa? Theo dõi hắn, xem cái cẩn thận, có lão tộc trưởng dặn dò, rất nhanh tin tức liền truyền đến, có kết quả. Tiên vực sứ giả, nghe được các nơi báo cáo đi qua tin tức sau, xoay người rời đi, chốc lát đều không mang theo dừng lại, hắn rời đi cửu thiên thập địa, mang theo vài tên tuổi trẻ nhân hòa tốc nhằm phía tiên vực. Tiên vực sứ giả dĩ nhiên liền như thế đi rồi, rời đi này một giới, để một đám người một lát không nói gì càng ngày càng sầu lo cùng sợ hãi. Hắn nói lời gì sao? Hắn nói đi bẩm báo, xin mời tiên vương quyết đoán. Có người bẩm báo, trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa các đại cổ giáo đều rơi vào bất an bên trong. Tiên điện, cổ lão đồng điện, nguy nga bất động, nó là tiên khí càng là một tòa thần thánh nghị sự đại điện tọa lạc ở nơi đó, rộng rãi mà cổ điển. Ở mặt trên của nó, màu xanh lục gì đồng xanh loang lổ, nhẹ nhàng đụng vào liền có thể liên miên rơi xuống, hiển lộ hết tang thương phong cách cổ. Hôm nay đồng điện phát sáng, tiên điện chí tôn ở tế bái, xuyên thấu qua này điện cùng lòng đất tàn tiên câu thông, hướng về hắn báo cáo tình huống. Tàn tiên sống ở lòng đất một cái tiên nguồn suối bên trong, lấy này duy trì sức sống. Thật sự phát sinh chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải rời đi, không phải vậy tất nhiên sẽ chết, muốn tiến vào tiên vực. Tàn Tiên thức tỉnh, dành cho như vậy kịch liệt đáp lại, nói cho Tiên Điện Chí Tôn, nhất định phải tĩnh tâm chờ đợi, chờ tiên vực người tái hiện, đến thời điểm dù như thế nào cũng phải điều động đồng điện tiến vào thế giới kia. Ầm ầm ầm, ngày hôm đó, tiên điện cổ địa rung động ầm ầm, long khí bốc hơi, tiên sương mù tràn ngập, Tàn Tiên lại triển khai đại pháp, thử nghiệm đem tiên nguồn suối mang ra, hắn chuẩn bị trước giờ rời đi. Tàn Tiên phải đi rồi. Tin tức truyền ra sau, khắp nơi đại giáo lặng lẽ một hồi, hiện tại không cần nhiều làm suy đoán, này một giới nhất định phải có đại loạn. Mấy ngày sau tiên điện vị trí khu vực tiên nguồn suối trồi lên mặt đất, đồng thời đi kèm một tòa tế đàn, Tàn Tiên ngồi xếp bằng ở trên, ở nơi đó thi pháp, cả tòa tế đàn óng ánh cực kỳ. Hắn ở khấu tiên cửa, hắn muốn lấy bí pháp câu thông một thế giới khác, ở tế tự, lấy hắn cất giấu kỳ chân, bất hủ máu trở hiến tế, muốn thông suốt cánh cửa kia. Đáng tiếc cuối cùng hắn thất bại rồi. Tiên vực từ chối Tàn Tiên, liền hắn cũng không vào được. Ngày hôm đó, các giáo ổ lên, tiên vực không ai là ai đều không đánh vào được, nhưng từ nơi nào đi ra sinh linh có thủ đoạn, có thể hiến tế cùng bên kia liên hệ, hiển nhiên có bí cảnh có thể giao lưu. Chỉ là Tàn Tiên bị cự tuyệt, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sau đó không lâu tiên vực truyền xuống pháp chỉ có vô địch hạt giống có thể tiến vào tiên vực cũng có thể mang theo bộ phận tộc nhân. Tin tức này vừa ra tứ phương chấn động, có thể mang theo bộ phận tộc nhân, này chẳng phải là nói để bộ tộc thực hiện lớn rời đi. Góc truyện audio.com, chỉ cần thành viên trọng yếu vượt giới, là có thể tái tạo một cái đại tộc. Trong lúc nhất thời, Trích Tiên, Tiên Giác Nghĩ, Nặng Đồng Người, đều trở thành các tộc tranh tương lôi kéo đối tượng, dành cho bọn họ tối ưu hậu điều kiện, hy vọng kéo vào mình đạo thống bên trong. Bởi vì, vô địch hạt giống càng mạnh, có khả năng mang theo tộc nhân càng nhiều. Cho đến giờ phút này, mấy người mới ngạc nhiên, mới hối hận không thôi, nếu là Hoang ở, hắn chắc là có thể mang theo lượng lớn người tiến vào trong tiên vực. Hoang đến cùng phế bỏ hay chưa? Sứ giả đại nhân bị đuổi giết, là hỗn thế ma viên vẫn là hắn. Mấy người đang hoài nghi, giờ khắc này, chính là tiên điện đều có chút trầm mặc, liền bọn họ đều không có tư cách trở về, không cách nào tiến vào thế giới kia. Hiện tại, Hoang nếu là còn sống sót, không có bị phế đi, với hắn giao hảo, liền có thể bị cùng mang vào tiên vực, rất nhiều người triệt để mộc. Không được, muốn đi hư thần giới đi một chuyến, nếu như Hoang còn sống sót còn không việc gì, nhất định phải đem hắn mời về, bất luận tiêu tốn lớn đến mức nào đánh đổi đều đáng giá. Có mấy người rất cấp bách, rất muốn đem hắn từ hạ giới dẫn tới. Nhưng là nói nghe thì dễ, chỗ đó không bình thường, hai giới không cách nào thông suốt, bình thường người không có cách nào vãng lai, giống như tuyệt thiên địa thông. Đồng thời, liên quan với hư thần giới một ít đáng sợ tin tức gần nhất mấy ngày cũng truyền khắp thượng giới. Thiên quốc phó giáo chủ tiên điện đệ nhị cường giả, hống tộc đại tu sĩ các loại, một đám cường giả, bao quát trên 9 tầng trời vương gia cùng kim gia cao thủ, ở hư thần giới mất mạng. Mọi người vừa sợ lại thán, trong lòng sợ hãi. Thật đáng sợ, những cường giả kia lại bị ăn đi rồi. Là Hoang, vẫn là hỗn thế ma viên, hẳn là người sau đi. Mấy người đang suy đoán. Ở thượng giới nghị luận thời khắc Thạch Hạo chính đang tu hành, gian khổ đối kháng. Cái gọi là muốn trở thành chí tôn, chính là muốn ở huyết sắc trong vùng đầm lầy sinh tử ác chiến, cùng đã từng chí tôn chém giết, cùng bọn họ đại chiến. Điều ra cùng tinh bích đại gia thả ra mảnh này cổ địa, để nó lộ ra chân thực hình dạng. Ở đầm lầy nơi sâu xa, có tàn cốt, có thi thể, này đều là ngày xưa cường giả tinh thần hài cốt, có chút từng là nhân đạo chí tôn, khi còn sống cường hãn, không gì sánh được. Hiện tại, nơi này như trước lưu lại bọn họ đại đạo vết tích. Bọn họ thức tỉnh, Thạch Hạo đang cùng bọn họ huyết chiến, một cái lại một cái giết tới. Chờ ngày nào đó, người có thể giết bọn họ giờ, dĩ nhiên là trở thành chí tôn. Điều ra nói rằng, Thạch Hạo thổ huyết còn dùng hai cái lão già nói sao, thật muốn có thể giết những này khi còn sống vì là chí tôn cường giả tự nhiên cũng tiến vào cái kia cấp bậc bên trong. Ở đây, hắn chỉ có chiến đấu, không có lựa chọn, vì vậy mà gặp tội lớn. Hắn bị chí tôn hài cốt truy sát, bị nghiền ép, bị chấn phong, quá mức khốc liệt. Thạch Hạo không còn cách nào khác, cũng còn tốt, đầm lầy nơi sâu xa, những kia ác chiến nơi, dù cho bị đánh nát thành mưa ánh sáng, cũng có thể phục sinh. Nơi này, bao phủ một tòa to lớn trận đài, bảo đảm người quyết đấu không việc gì. Đây là một mảnh huyết chiến nơi, vì là mài giũa cường giả mà chuẩn bị. Thạch Hạo biết này xác thực có thể kích thích hắn nhanh chóng trưởng. Góc truyện audio.com Thành không ngừng cùng chí tôn giao thủ, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng không được. Hiện tại hắn phát hiện ở này hạ giới bên trong, xác thực có thứ mà hắn cần, cấm khu chi chủ nơi đó có thể mài giũa chân thân, hư thần giới cũng rèn luyện chân ngã. Hắn chờ mong, hắn ngủ đông, chờ một ngày kia, một lần bay thẳng lên trời. Cách chương.